Cửu cung biến bán kính của những bánh răng này khoảng từ 4 đến 5 mét trở lên, hoàn toàn có thể coi như là một sàn đấu. Chỉ là, Kha Phiêu vừa dừng lại, di động thuận theo vòng quay của bánh răng, Mơ Kinh Thoát đã biến mất khỏi tầm mắt. Kha Phiêu xoay một vòng, đảo mắt tìm kiếm Mơ Kinh một vòng, không phát hiện ra bóng dáng đối thủ ở đâu, liền giận dữ ra lệnh, ra đây, đồ chuột nhắt. Mơ Kinh vẫn không lộ tâm tích, đồ chết nhát, mày chỉ biết trốn thôi sao, Mơ Kinh vẫn không hiện thân. Ha ha, còn nhớ năm ấy, tao với mẹ mày. Mơ Kinh vẫn im lìm lặng lẽ. Ông già mày là một thằng hèn không được gia tộc thừa nhận, nó. Kha Phiêu bắt đầu dùng những ngôn từ độc ác công kích, nhưng Mơ Kinh dường như vẫn không hề tiếp chiêu. Đột nhiên, Kha Phiêu nhớ ra một chuyện, lớn tiếng hét, tao nghe nói, gia tộc Mơ Kinh, thực ra không bằng cứt chó. Lần này, lời còn chưa dứt, Mơ Kinh đột nhiên xuất hiện từ trên đỉnh đầu Kha Phiêu, bổ nhào xuống từ một chục bánh răng. Kha Phiêu đã có chuẩn bị trước, liền thuận thế tóm lấy tay Mơ Kinh, ném cả người y ra xa. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, Mơ Kinh đã tóm chặt cánh tay Kha Phiêu, đồng thời hai chân móc lại. Người y ngã lăn, đồng thời cũng kéo theo Kha Phiêu lăn tròn dưới đất. Sau đó y đạp mạnh chân, đá văng Kha Phiêu qua đầu. Kha Phiêu kéo cánh tay Mơ Kinh giật mạnh, lại kéo thân thể Mơ Kinh lộn mút vòng. Hai người cứ như vậy lăn lông lốc mấy vòng, đã đến mép bánh răng. Kha Phiêu thấy tình hình không ổn, liền dồn sức bật lên, kéo Mơ Kinh lăn về trục giữa. Hai người đồng loạt tung về phía đối thủ một đấm, bấy giờ mới tách ra. A! Kha Phiêu gầm lên, bật người lao tới, khí thế cực kỳ hùng hổ. Mơ Kinh trầm tĩnh đối phó, trong mắt thoáng vẻ cười cợt. Kha Phiêu, lần này mày tiêu rồi. Song phương lại lấy cứng trọi cứng, nắm đấm của hai người cứ nhắm vào nhau mà nện nhiệt tình. Ngươi đánh ra một cú, ta lùi một bước, dồn sức trả ngươi một đấm, ngươi không thể không lùi một bước. Cuộc chiến của hai người đến cuối cùng đã không còn là so đấu thực lực nữa, mà biến thành một dạng so đấu ý chí. Nhưng trong cuộc đấu ngang tay này, Mơ Kinh vẫn còn giấu một chiêu sát thủ khác. Mơ Kinh tích tụ sức toàn thân, lại đấm ra một cú thật mạnh, đẩy Kha Phiêu lùi hai bước. Kha Phiêu đang chuẩn bị công kích, đột nhiên cơ thể sững lại, kế đó liền nghe thấy một loạt tiếng két két. Y trợn tròn mắt lên nhìn Mơ Kinh, vẻ mặt tựa hồ không dám tin, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Cuối cùng, một tiếng rắc, y đã nghiến vỡ cả răng. Chỉ thấy chân sau của y đã dẫm vào khe hở giữa hai bánh răng khổng lồ. Lực nghiến khủng khiếp của hai bánh răng lập tức khiến cẳng chân y nát bét. Cảm giác đau đớn khi xương cốt bị nghiền thành bột vụn trong nháy mắt ấy lan truyền khắp thâu chân. Dù là hạng người thép như Kha Phiêu, sau khi nghiến đến vỡ răng cũng không thể kìm nén được mà bật ra tiếng thét thật thê thảm. Á! Sau tiếng kêu thảm thiết, thân thể y lập tức nghiêng đi, cánh tay cũng bị nghiến vào trong. Bánh răng khổng lồ vẫn chuyển động đều đều, trong trước mắt đã biến cánh tay Kha Phiêu thành vô số mảnh vụn. Một chút lực cản nhỏ bé ấy hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến chuyển động của bánh răng. Sắc mặt Kha Phiêu tái nhợt, nhưng không ngờ y vẫn chưa ngất xỉu tại chỗ. Mơ Kinh ngồi xổm xuống trước mặt Kha Phiêu, đồng thời chập hai khẩu súng lúc nãy họ đánh nhau làm rơi xuống lại, nhét vào khe hở của bánh răng. Thân súng lập tức bị nghiến cho oằn lại, nhưng chuyển động của bánh răng cũng chậm lại, cứ nhích lên rồi lại thụt xuống, như thể muốn lấy đà để tiếp tục vòng quay. Mỗi bánh răng nhích lên nhích xuống như thế, thân thể Kha Phiêu lại run lên bần bật, cơn đau dữ dội khiến toàn thân y không còn chịu sự điều khiển của ý thức nữa. Y vẫn trợn mắt trừng mắt nhìn Mơ Kinh, vừa run rẩy vừa nói, thằng nhãi, ha ha ha, không thua, tao, chỉ là kém may mắn, kém may mắn. Mơ Kinh lạnh lùng nói, thật là kém may mắn sao, tại sao tao lại chịu hứng đòn để đẩy mày xuống chứ? Kể từ khi mày rớt xuống dưới này, mày đã xác định phải đón nhận lấy nỗi đau mà người bình thường không thể chịu đựng được đó rồi. Tao ít nhất cũng có 10 cách để mày kẹt vào trong bánh răng. Bây giờ, tao cho mày một cơ hội, nói ra kẻ hợp tác với mày là ai, tao có thể cho mày một cái chết nhẹ nhàng. Ha, ha, ha, Kha Phiêu run giọng cười rú lên, mày không đấu lại được oai vĩnh viễn mày không bao giờ thắng được y. Miệng Kha Phiêu đầy máu tươi. Cánh tay còn lại đột nhiên vươn tay chộp lấy cổ áo Mơ Kinh, định kéo theo y vào khe bánh răng. Mơ Kinh giật mình lùi lại, Kha Phiêu liền thừa cơ hất khẩu súng Mơ Kinh kẹt vào giữa hai bánh răng. Bánh răng tiếp tục chuyển động,